108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 641 Tinh giới Chiêu An. Góc truyện audio.com, ở bên Lễ Thái Tuế đều xem ngây ngần cả người, từ lão đế bại tàu thủy tinh long cung chân bảo yến hội sau, hắn liền đối với lão đế thực lực sinh ra nghi vấn, với nàng có thể phủ định nữ Lương Sơn cảm thấy hoài nghi, mất đi lão quốc thứ nhất võ tướng cùng thứ nhất phương pháp đem hồng hoang lão đế rốt cuộc còn có ra sao năng lực ai đều không rõ ràng lắm, hiện tại xem ra này lão đế quả nhiên vẫn là mạnh mẽ, lộ chiêu thức ấy khinh miêu đạm tài nhẹ nhàng bâng quơ liền chế trụ bạch hồ giới hùng bá một phương yêu tộc từ lân tường mây gieo ít nhất hiện tại xem ra, lão đế vẫn là có chút tiền vốn. Lễ Thái Tuế đem tư thái phóng càng thêm cung kính, mà Gia Luật Vô Tâm mỉm cười, nàng làm như vậy làm sao không phải anh chị em cùng cha khác mẹ sao hổ đâu. Đại vương, ngươi như vậy hưng sư động chúng triệu tập cao nhất yêu tộc không biết có gì kế hoạch. Bạch hồ giới yêu tộc sớm là đều riêng phần mình là chiến, nếu là triệu tập bọn họ đang phủ định nữ Lương Sơn, Lễ Thái Tuế đều cảm thấy được này ý tưởng quả là ngây thơ. Không phải mục đích này trong lời nói, Lễ Thái Tuế lại muốn không rõ mặt khác nguyên nhân. Từ chân bảo yến hội bị thua sao, Gia Luật Vô Tâm đánh mất hai đại đại tướng, trở lại bạch hồ giới sau cũng là tựa hồ có điểm chưa gượng dậy nổi, nhưng là Lễ Thái Tuế còn đang suy nghĩ hồng hoang lão đế có phải hay không cũng bị nữ Lương Sơn tinh đem đả bại, không có dự đoán được mấy ngày sau, nàng tìm hiểu hoàng đình, tựa hồ hiểu ra ra huyền cơ, sau đó đi vào mở ra trọng khải tế thiên tháp với trận. Này tháp tu với lập thủ đô là lúc ghi lại tựa hồ không có gì dùng, chính là một tòa tế điện tháp cao. Mà hiện tại lão đế gióng trống khua chiêng cũng làm cho Lễ Thái Tuế càng phát ra cảm thấy được có chút không quá thích hợp. Lão già không thích loại này gì đó cũng không biết cảm thụ, lập tức cũng là nói bóng nói gió lên. Gia Luật Vô Tâm chẳng phải biết tâm tư của hắn, nói. Lễ Thái Tuế, ngươi có thể tưởng tượng hiểu rõ tinh giới việc. Lão già ngẩn ra, chắp tay nói. Nguyện nghe này tường, hắn cũng từng giống Gia Luật Vô Tâm hỏi qua đấu tinh chuyện tình, bất quá lại kia phía trước căn bản không có cái gọi là đấu tinh, Gia Luật Vô Tâm cũng là không biết một phần, nhưng thật ra tinh giới chuyện, hắn nhưng thật ra cho quên. Tinh giới có trăm vạn tinh danh, những cái này tinh danh chấm cũng nói không rõ sở. Bất quá chấm nhưng là từng nói qua ở tinh giới có một lời đồn đãi. Gia Luật Vô Tâm nếu có chút đăm chiêu nói, lời đồn đãi, tinh giới có nhất lưu ngôn tên là... Chiêu An, ở tinh giới chung có trăm vạn tinh danh, những cái này tinh danh sinh ra với hỗn độn, lai lịch với truyền thuyết. Tinh tướng huyết mạch liền trước mắt liền có sinh tất cả đến trước mắt những cái này ấn ký. Truyền thuyết sở hữu tinh giới với đem đều chịu Chiêu An. Chỉ cần tìm được Chiêu An điều kiện liền có thể làm cho nhất thống tinh giới. Gia Luật Vô Tâm chậm rãi nói, gì đó, trầm ổn Lễ Thái Tuế không khỏi chấn động, nhất thống tinh giới, góc truyện audio.com. Tinh giới ở Lương Sơn Đại Lục vốn liền tràn ngập thần bí cùng uy hiếp, rồi đột nhiên nghe được nhất thống tinh giới bốn chữ có thể nào không cho Lễ Thái Tuế đều động dung. Xem, chẳng lẽ Chiêu An điều kiện là cùng hiện nay Lương Sơn Đại Lục đấu tinh có quan hệ? Lễ Thái Tuế ngăn chặn hô hấp, Gia Luật Vô Tâm thản nhiên nói, bổn vương cũng không rõ ràng lắm, nhưng là bổn vương đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một điểm. Lúc trước Đại Tống mang tinh tướng tấn công ta lão quốc, bổn vương thường dình đại lão khắc chế tinh tướng. Hay ất hồn hiện tượng thiên văn trận, hiện tại nghĩ đến, bổn vương tự mình trị này giới sau đó không lâu đấu tinh bắt đầu chỉ sợ không phải vì trận pháp, mà là vì xuống đến vậy giới. Gia Luật Vô Tâm ánh mắt híp lại, đem sách hợp lại. Tinh giới trong lời nói đề, như vậy chấm dứt, Lễ Thái Tuế nghe được trợn mắt há hốc mồm, những cái này tinh giới nghe đồn nếu không phải xuất từ đại danh đỉnh đỉnh hồng hoang lão đế với khẩu. Hắn là trăm triệu sẽ không tin tưởng, đấu tinh cư nhiên liên lụy nhất thống tinh giới. Chẳng lẽ nói cái kia nguyện vọng là thật, tóm lại, không thể làm cho nữ Lương Sơn này nữ nhân vừa lòng đẹp ý, ngươi mà muốn chấm dứt đấu tinh, liền muốn chân chính phá hư nàng. Gia Luật Vô Tâm ngữ khí bỗng nhiên biến đổi lạnh, chân chính phá hư nàng, Lễ Thái Tuế trong lòng trầm xuống. Đại vương, đây là cái gì ý tứ, còn không hiểu được, đấu tinh vì sao có chiều cái bảo hộ, vì sao có quy củ hạn chế thất tinh tụ nghĩa. Gia Luật Vô Tâm mỉm cười. Còn không phải bởi vì tinh tướng có chút yếu ớt, chỉ cần giết chết đấu tinh người thủ hộ chiều cái, này đấu tinh tự nhiên quy củ lấy làm đứt. Hiểu chưa, Lễ Thái Tuế há miệng thở dốc nhất thời bị Gia Luật Vô Tâm trong lời nói cho kinh sợ ở, giết chết thiên Phật tinh chiều cái. Chín đại đấu tinh ai cũng không dám có này ý niệm trong đầu đi, cho dù từng có, lịch đại đấu tinh thiên Phật tinh chiều cái cũng đã muốn chứng minh rồi những cái này ý niệm trong đầu là cỡ nào ngu xuẩn. Bất quá cẩn thận tưởng tượng trong lời nói, Gia Luật Vô Tâm trong lời nói cũng không phải không có khả năng. Làm đấu tinh người thủ hộ, nếu giết chết nàng kia không phải phá vỡ đấu tinh, đây mới là chân chính ý nghĩa thượng phá vỡ a, bạn đang xem tại truyện phao. vn, www.truyệnphao.vn, các ngươi tự nhiên không phải của nàng đối thủ. Nàng phụng cửu thiên huyền nữ mà rơi, các ngươi khởi là có thể cùng nàng so với. Gia luật vô tâm cười lạnh, làm người thủ hộ triều cái có cường đại thực lực to như vậy lương sơn đại lục, nàng quay lại tự nhiên, một bước đúng chỗ, cho dù là cao nhất cấp tinh tướng đều theo không kịp. Nàng nhưng thật ra thiếu chút nữa có thể đánh cho bị thương triều cách, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị cái kia từ lôi ma đầu làm rối thất bại trong gang tắc. Gia luật vô tâm lại không muốn nhiều lời, làm như có điểm mệt. Bổn vương trận pháp chính là vì đối phó triều cách chuẩn bị. Vì nhiều sinh chi tiết, bổn vương mới cần mấy người như vậy tu sĩ hộ pháp. Khóc chuyện audio.com, gia luật vô tâm ánh mắt có chút không cho là đúng, nếu không phải của nàng đại tướng bị triều cái phong ấn tháp chung, bạch hổ giới tu sĩ nàng căn bản là không trông cậy vào. Đến lúc đó, lệ thái tuế, ngươi có thể hay không vì chấm dứt trả giá sinh mệnh đâu. Gia luật vô tâm đột nhiên trêu tức hỏi cái này lão giả. Chỉ cần có thể bọn câm chấm dứt đấu tinh, lão phu cái chuôi này lão xương cốt cũng không đáng giá nhắc tới. Lệ thái tuế ôm quyền nói. Nhận được đại vương để mắt lão phu, gia luật vô tâm cười cười, làm sao nhìn không ra đến này lão nhân khẩu thị tâm phi, trong miệng đường hoàng, cần phải nói vì giúp chính mình tinh tướng không cần chính mình tánh mạng, loại này nói lừa lừa này ăn đường tiểu hài tử thôi, này lão giả như thế nào có thể không nghĩ đăng nhập tinh giới. Người nào hàng tinh giả lại không nghĩ đăng nhập tinh giới đâu. Bổn vương mệt mỏi, ngươi trước đi xuống an bài đi. Gia luật vô tâm múa phất tay, lệ thái tuế cung kính lui ra. Nhìn thấy lão giả bóng dáng, gia luật vô tâm cười lạnh. Muốn chấm dứt này đấu tinh còn không đơn giản, chỉ cần giết chết sở hữu tinh tướng là được. Hừ, nữ lương sơn, làm cho bổn vương đi vào này giới là các ngươi sai lầm lớn nhất. Lệ thái tuế hạ cầu thang còn tại suy tư theo gia luật vô tâm kia được đến thông tin. Nhất thống tinh giới, cùng lão phu nghĩ muốn giống nhau, này tinh giới quả nhiên là có chút ý tứ. Lệ thái tuế từ từ xuất ra chỉ phiến lầm bầm lầu bầu. Lương sơn đại lục này bi đất nơi quả nhiên ở tinh giới người trong mắt không đáng giá nhắc tới, lão phu thật muốn nhìn. Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên lệ thái tuế nhướng mày, liễm thu tươi cười, nhìn lại chân trời, trở nên nghiêm túc lên. Một gã một thân huyết y nữ tử theo xa mà nay, rơi xuống hắn trước mặt. Tử câm, người như thế nào này phúc bộ dáng? Lệ thái tuế nhìn đến dương tử câm nhất thời chất vấn nói. Kia bính mệnh tam lang lợi hại như vậy, đúng là tử câm ngươi cũng như vậy chật vật. Lệ thái tuế vừa định nói dinh dưỡng hổ là tai họa vài, dương tử câm mở miệng. Thái tuế kia tử lôi ma đầu cũng đến đây. Gì đó, tử lôi ma đầu. Lệ thái tuế vẻ mặt âm trầm đi xuống, mỗi lần nghe được tử lôi ma đầu tựa hồ luôn luôn không tốt chuyện tình phát sinh, cho nên mới từ lão đế kia được đến chấm dứt đấu tinh kế hoạch sau, lại nghe đến tử lôi ma đầu tên lập tức liền trở nên thật không tốt xem, hơn nữa nhìn đến dương tử câm thân chịu trọng thương, đáy lòng tức giận đã sớm đem cùng tử lôi ma đầu liên thủ vứt bỏ tới rồi lên chín tầng mây. Đây là có chuyện gì? Dương tử câm nói đơn giản xuống sự việc trải qua. Đại khái nội dung là Tô Tinh cùng sử dụng ra Bắc Mệnh Thạch Tú Tú liên thủ, cuối cùng Dương Tử Câm thảm bại. Tử Câm, ngươi nhưng nói cho ngươi thật sự thất bại. Lệ thái tuế trầm giọng ngữ khi áp bách, góc chuyện audio.com. Ở lão giả trong lòng, thanh diện thú Dương Tử Câm thực lực có thể nói là bản đại đấu tinh vũ lực đứng đầu, vẻn vẹn bằng từ lôi ma đầu cùng Thạch Tú Tú có thể tổn thương nàng, làm cho lệ thái tuế không thể nhận. Nếu có Lâm Sung, võ tòng kia hoàn hảo nói, chính là đối phương áp cái sẽ không xuất hiện, điều này làm cho lệ thái tuế có loại khuất nhục cảm giác. Dương Tử Câm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Tử Câm sơ ý ai? Cũng không có thể trách ngươi kia từ lôi ma đầu thực lực sâu không lường được pháp bảo kỳ đa, nếu còn có Bắc Mệnh Bính Mệnh Tam Lang tương trợ, ngươi có thể trở về, lão phu đã muốn quả là vui mừng. Tựa hồ nhận thấy được lúc trước có chút nghiêm khắc, lệ thái tuế lại khôi phục ngày xưa ôn hòa hiền lành. Tử câm, ngươi vẫn là về trước tinh thai dặm tu dưỡng đi. Ân, kia từ lôi ma đầu cùng Thạch Tú Tú chẳng lẽ ký hẹn đúng không? Lệ thái tuế có điểm không yên, này nam nhân ký hạ bính mệnh tam lang vậy làm cho hắn cố ý bồi dưỡng Thạch Tú kế hoạch quả thực không công tặng đi ra, hơn nữa phía trước còn ra hiện xích tinh, điều này làm cho lệ thái tuế có điểm đứng ngồi không yên. Lệ thái tuế tiếp theo lại cùng Dương Tử Câm nói lên theo lão đế kia được đến tinh giới chiêu an, chấm dứt đấu tinh chuyện tình, thanh diện thú cũng là lộ ra kinh ngạc vẻ, nhưng rất nhanh không nói được một lời mặc cho lệ thái tuế làm chủ. Tiếp theo lại qua không lâu, Hàn Băng cùng Tín Lao cũng lần lượt trở về. Lại biết được Dương Tử Câm bị đả bại sau, Hàn Băng sắc mặt liền hàn tới rồi cực điểm, nhưng là lại không tốt cho lệ thái tuế phát tác, chỉ có thể lạnh giọng nói. Kia ma đầu thật sự là đáng giận, cư nhiên khi đến bạch hổ giới trên đầu. Bất quá Hàn Băng giết chết hắn một gã thê tử, thực lực của hắn tổn hao nhiều, Thái Tuế chúng ta muốn hay không thừa dịp cơ hội này đưa hắn xoắn giết. Hàn Băng hỏi, lão đế đang có kế hoạch, chúng ta tạm thời không cần đà thảo kinh xà. Kia tử lôi ma đầu dám đặt mình trong đến Bạch Hồ giới, chỉ sợ cũng có điều chu toàn, đi cũng không hề hiệu quả. Lệ Thái Tuế không mau, vốn đang muốn cùng tử lôi ma đầu thương nghị cùng nhau chấm dứt đấu tinh chuyện tình, hiện tại xem ra hy vọng xa vời. Bất quá quên đi, Lệ Thái Tuế cũng không phải thật tin tưởng kia tử lôi ma đầu sẽ cùng hắn liên thủ. Kia nam nhân thật sự là gặp may mắn, à, nếu lão phu nghĩ muốn đúng vậy của ngươi hàn tâm thấu xương không hẳn có thể giết chết tử lôi ma đầu nương tử, nếu hắn muốn cứu nàng, chỉ sợ còn có thể mở ra bìa một lần này. Lệ Thái Tuế lộ ra ôn hòa mỉm cười, đến lúc đó chúng ta dù cho hảo nghênh đón hắn đi. Hết thảy nghe Thái Tuế, Tô Tình đánh một cái hắt xì, cảm giác giống như có ai ở nhớ thương chính mình, anh mi. Từ U, các nàng ở cực băng nguyên cũng không biết thế nào, nghĩ đến cũng sẽ không có sự, từ Hề Nguyệt gặp chuyện không may sau, Tô Tinh đối với mặt khác xuất môn nương tử đều không khỏi bắt đầu quải niệm lên. Cấp tốc đi tới cách Điều Sơn thời gian, đột nhiên Tô Tinh cảm thấy Liên Lý Song chi kiếm ở Cộng Minh. Gì, chẳng lẽ nói Triệu Hàm Yên ngay tại phụ cận, chủ thượng, góc chuyện audio.com, Hoa Uyển Ước bỗng nhiên nhìn đến phía trước một gã mỹ nhân hô Tô Tinh. Tô Tinh nhìn, đáy lòng nhất thời lo lắng hòa thuận vui vẻ. Khách chương.